Chương 349, quỷ dị tảng đá. Ồn ào trên đường phố, không ngừng có võ giả ghé qua mà qua, nhìn qua có chút náo nhiệt, trong đó yếu nhất vậy có truyền kỳ cảnh, cường một điểm thì đạt đến thánh cảnh, thậm chí thánh vương cảnh. Nếu là đặt ở linh ương giới, cảnh tượng như thế này gần như không có khả năng xuất hiện, nhưng ở Thánh La Đại Lục lại có vẻ thưa thất bình thường. Sử huynh đệ, hôm nay chúng ta muốn săn giết yêu thú nào lao trụ, ngươi lần trước nói cái kia mắt thấy đã đến giữa trưa, trong thành chỉ võ giả bắt đầu dần dần hoạt lạc, hoặc là đơn độc hành động, hoặc là lựa chọn tổ đội, tranh trước sợ sau hướng phía yêu thú sơn lâm bay đi, tìm kiếm mục tiêu. Mọi người đều biết, chỉ có đại thánh cảnh phía trên cường giả mới có thể dài thời gian vượt qua vũ trụ, với lại 10 phần nguy hiểm. Cho nên bọn hắn cái này chút đại thánh cảnh phía dưới tán tu thường thường chỉ có thể dựa vào săn giết yêu thú, hoặc là khai thác thiên tài địa bảo để duy trì tu luyện. Đây cũng là vô luận đi đến nơi nào, yêu thú đều cực kỳ cựu thị nhân loại nguyên nhân, ai sẽ thích đem mình làm tu luyện vật liệu sinh vật đâu. Bất quá từ phương diện nào đó mà nói, yêu thú hẳn là càng cựu thị tần giác, dù sao mặc dù tần giác không cần bọn chúng tu luyện, nhưng lại hội coi chúng là thành mỹ thực hưởng dụng. Giờ phút này, tần giác tay cầm bầu rượu, ngồi tại quán rượu bên cửa sổ, ở trên cao nhìn xuống cảnh tượng này, biểu lộ ý vị thâm trường, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sư phụ, ta cũng muốn uống. Vân Tịch ngồi tại tần giác trên bờ vai, thèm nhỏ dãi nói. Không được. Tần giác không chút do dự lắc đầu. Vì sao? A Vân Tịch nhếch miệng, biểu thị bất mãn. Không được là không được. Cũng không phải tần giác hẹp hỏi, mà là mỗi lần Vân Tịch uống say về sau đều muốn ngủ ngon lâu, gọi thế nào đều gọi không dậy, để cho người ta rất là im lặng. Thấy thế, Vân Tịch khuôn mặt nhỏ thông hồng, lập tức ôm chặt lấy tần giác cổ, hô lớn, a a a sư phụ, ta muốn uống rượu, ta muốn uống rượu. Rơi vào đường cùng, tần giác đành phải lấy ra một bình trăm năm linh tiểu đuổi Vân Tịch, ai, thật bắt ngươi không có cách nào. Hi hi, ta liền biết sư phụ sẽ không nhẫn tâm như vậy. Tiếp qua so với chính mình còn lớn hơn bầu rượu, Vân Tịch lập tức không thể chờ đợi được đem mở ra, ngửa đầu nâng ly. Nói trở lại, nếu như không phải tần giác, Vân Tịch vậy sẽ không thay đổi thành tự quỷ, quả nhiên là tự gây nghiệt thì không thể sống. A sau 10 phút, Vân Tịch uống say như chết, cứ như vậy ghé vào tần giác trên bờ vai nằm nga y ho ho bắt đầu, nhìn tình huống không có một ngày thời gian là không thể nào tỉnh chủ nhân, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào. Thí đạo dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Nghe vậy, Thạch Thiên đồng dạng quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, hắn rất muốn lại ăn mấy trận cao giai yêu thú thịt, bởi vì như vậy không được bao lâu là hắn có thể trùng kích truyền kỳ cảnh, nhưng lại không có ý tứ mở miệng. Đi ra trước xem một chút, ta nhấp một hớp linh tửu, tần giác đứng lên nói, không biết tòa thành trì này có hay không có cái gì tốt chơi đồ vật. Hạ quyết tâm, một đoàn người nhanh chóng rời đi quán rượu, đi vào trong thành thị phồn hoa nhất khu vực. Có lẽ là bởi vì tới gần yêu thú sơn lâm duyên cớ, nơi này buôn bán đồ phần lớn cùng yêu thú có quan hệ, tỉ như yêu thú yêu tinh, huyết nhục, xương cốt, hoặc là hộ giáp cùng vũ khí. Đương nhiên, cũng có một chút chữa thương đan dược. Mau tới nhìn, mau đến xem a, tốt nhất tử dực lân long tinh huyết, chỉ cần một dọn, liền có thể tu luyện làm ít công to. Dùng thần thú hậu duệ xương cốt chế tác hộ giáp, không thể phá vỡ đi qua đường qua, không cần sai qua. A thánh khi đổ rắn sát đao vị công tử này, chán ngươi có ý hướng sát trời, trong mắt có linh quang, hẳn là tiên nhân chuyển thế, thần tiên hạ phàm. Ta rốt cục đợi đến ngươi. Dô y thành kho đại bán phá giá các loại tiếng giao hàng bên thai không dứt, cơ hồ cùng địa cầu không có gì khác biệt. Tần giác từng nhà nhìn sang, đáng tiếc không có một cái nào để hắn cảm thấy hứng thú. Cái này không khỏi khiến tần giác nhớ tới kiếp trước một ít bên trong cô sự tình. Cái kia chút nhân vật chính thế nhưng là thường xuyên sẽ ở loại này không đáng chú ý địa phương nhỏ đãi đến kinh thiên động địa bảo vật. So sánh dưới, hắn liền có chút khổ cực. A. Đây là đột nhiên, thí đạo đôi mắt hơi sáng, nhìn hướng bên trái quầy hàng. Thế nào? Tần giác đại hỉ, tưởng rằng thí đạo phát hiện vật gì tốt, vội vàng truy hỏi. Viên đá kia thật xinh đẹp tha. Thí đạo chỉ vào quầy hàng bên trên sữa màu trắng tảng đá nói. Tần giác, đây chính là thần khí hóa thân sao? Có phải hay không chỗ nào sai lầm nhà khác đồ đệ, thần khí, đều tự mang tầm bảo công năng, vì sao a hắn đồ đệ? Thần khí lại là cái ăn hàng cùng chỉ biết là đánh khung bạo lực nữ, chẳng lẽ là bởi vì hắn bật học quá lợi hại, cho nên cô y an bài cho hắn mấy cái heo đồng đội lao bản, viên này tảng đá bán thế nào? Thí đạo nhưng không biết Tần Giác đang suy nghĩ cái gì, cầm lấy tảng đá hỏi. Lão bản kia sớm đã nghe nói hôm nay thành thị bên trong tới vị bán thần cảnh cường giả, lại gặp thí đạo phía sau quang hoàn sáng rực sinh huy, lập tức hai chân mềm nhũn, kém chút nhịn không được quỳ xuống, không cần tiền, đưa cho tiên tử. Thật thí đạo không chút khách khí nhận lấy, đa tạ. Thẳng đến thí đạo đi xa, quầy hàng lão bản mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, may mà thí đạo coi trọng chỉ là tảng đá, không phải thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Thật xinh đẹp tảng đá. Vuốt vuốt sữa màu trắng tảng đá, thí đạo yêu thích không buông tay, khó có thể tưởng tượng, cái này đúng là vị bán thần cảnh cường giả. Tần Giác, chờ một chút, thí đạo mãnh liệt dừng bước lại. Thế nào? Tần Giác lơ đễnh. Tảng đá kia giống như có chút không đơn giản. Thí đạo nhíu mày. Không đơn giản? Tần Giác kinh ngạc, lúc này mới nghiêm túc quan sát tảng đá kia, quả nhiên phát giác được một chút không bình thường. Bên trong tựa hồ có rất nhiều phù văn. Phổ thông trong viên đá làm sao có thể sẽ có phù văn, thật chẳng lẽ bị bọn hắn đào đến bảo vật không sai. Thí đạo phất tay bố trí xuống kết giới, ngăn cách bên ngoài ánh mắt, lập tức bắt đầu hướng trong viên đá rót vào linh lực. Ông sau một khắc, sữa màu trắng tảng đá buộc phát ra tia sáng chói mắt, ở giữa không trung ngưng kết ra vô số phù văn, sau đó những phù văn này lại xen lẫn quấn quanh, cuối cùng pha cờ hoa ra một bộ phức tạp tối nghĩa hình tượng. Đây là một tấm bản đồ. Tần Giác kinh ngạc. Hẳn là không sai. Thí đạo nhếch miệng cười nói, ha ha ha, nghĩ không ra vận khí ta tốt như vậy. Tần Giác, trong địa đồ địa điểm tựa hồ tại Thánh La Đại Lục trung tâm chỗ, chủ nhân, muốn đi sao? Thí đạo nhìn về phía Tần Giác, tràn ngập mong đợi. Đi, dù sao vậy không có việc gì. Nhún vai, Tần Giác làm ra quyết định. Thật vất vả đãi đến cái bảo vật, không trong khu vực quản lý là cái gì, trước đi nhìn kỹ hăng nói. Vậy chúng ta xuất phát. Thí đạo cao hứng nói. Bá khi kết giới triệt hồi, ba người lặng yên không một tiếng động biến mất. Cùng lúc đó, Thánh La Đại Lục trung tâm chỗ, không gian có chút vặn mẹo, ba đạo bóng dáng tùy theo lại hiện ra. Ách, ngươi xác định, nơi này là bản đồ đánh dấu địa phương? Thí đạo nhìn một chút cảnh tượng trước mắt, lại nhìn một chút bản đồ, chỉ có thể nhắm mắt nói, là. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.